Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. A Thiền từ khi lần đó bị hắn cấp chỉnh thảm lúc sau, vẫn luôn cự tuyệt hắn. Hôm nay nhìn hắn nhất định phải được tư thế, nghĩ đến là tránh không khỏi đi. Đầu tiên là chống đẩy một trận, cuối cùng cũng chỉ đến từ hắn. Ban đêm yên tĩnh càng làm cho nào đó cảm giác bành trướng. Ồn ào náo động lại làm càn, tiện đà hóa thành một con cuồng vọng thao thiết, từ đầu tới đuôi đem cả người gặm thực hầu như không còn. Một thất kiều diễm cùng diễm, sắc, ở thanh thanh nguyện chuyển kiều đề chung, A Thiền trong đầu tưởng sở hữu đều hòa tan, trong ánh mắt nổi lên một mảnh sương mù, hỗn hỗn độn độn chung, liền ánh trăng chỉ có thể nhìn đến hắn ở cực hạn chung lộ ra tới đẹp nhất biểu tình. Cả đêm từ hắn làm bậy, ngày hôm sau mệt đến nàng liền đường đi đều có chút phiêu. Nàng ở tây trong phòng hoãn một hồi lâu mới dám đi ra ngoài. Cũng ngượng ngùng ngẩng đầu xem bà mẫu, liền bên ngoài ngày, đem thư triển khai, nàng phát hiện Lâm Viễn Nam có làm phê bình thói quen. Một tay làm người không đành lòng y xem ánh mắt hữu lực đẹp chữ to. Liền cùng người của hắn giống nhau. Nàng cong cong khóe miệng, đi theo hắn chữ viết dùng ngón tay miêu, mặt mày ý cười cũng càng thêm thâm, chỉ là đang xem đến kia hai cái song song dựa vào cùng nhau tên khi. Nàng sắc mặt tức thì trở nên âm trầm xuống dưới, thần tâm một mảnh kim la bàn thạch, không chỉ Nam Phương không chịu hiu, Phương Nam tha chúc thụ, chỉ có Thanh Hòe Hy, nàng nhẫn nại tính tình phiên đi xuống. Phàm là xuất hiện Phương Nam hai chữ địa phương đều đánh dấu hai người tên họ. Hiển nhiên viết hai người tên người cũng không để ý này đó câu rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng chỉ nhận định bọn họ hai người liền sẽ giống kề sát ở bên nhau tự giống nhau vĩnh viễn sẽ. Không tách ra, lửa giận thăng lên tới lại đột nhiên giáng xuống đi, liền tính như vậy lại như thế nào. Phương Nam không làm theo từng người một bên. Chơi loại này tiểu tâm tư, A Thiền đem trong tay thư ném xuống, xoay người vào nhà nghỉ ngơi đi, mặt khác đều bày biện chỉnh tề, chỉ có này một sách tùy tiện mà nằm ở mặt trên. Nhìn như hưởng thụ đào có vài phần bị riêng đặt ở đại thái dương phía dưới chịu nghiêm hình cảm giác. Lâm Viễn Nam tự nhiên không biết A Thiền nhìn thấy gì. Từ bên ngoài về nhà vốn định cùng nàng hảo hảo trò chuyện. Cũng hảo thân cận chút. Nàng nhưng thật ra không nóng không lạnh, làm hắn chạm vào một cái mũi hôi, hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu không có gì. Lại nương nói thân mình mệt không hoãn lại đây, liền trước ngủ, Lâm Viễn Nam vẻ mặt không thể hiểu được, thật sự không nghĩ ra chính mình rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào. Nữ nhân mặt thật đúng là bên ngoài thiên. Thay đổi bất thường, liền làm người tiếp thu công phu đều chờ không được, thật sự là vô lý bá đạo thực. Qua mấy ngày, Lâm Viễn Nam khó được nhàn ở trong nhà, Lâm Đại Nương thẳng làm vợ chồng son đi ra ngoài đi dạo thuận tiện mua chút dầu muối tương giấm trở. Về, A Thiền trong lòng kia khẩu ác khí tuy nói không tiêu. Bất quá xem ở bà mẫu phân thượng vẫn là ứng, trong rổ chỉnh tề bày biện mấy cái tiểu lu. Thời đại này mấy thứ này quá quý, mặc dù là mang theo bình đi ra ngoài, cũng mua không bao nhiêu. Hơn nữa ngày thường còn phải ăn mặc cần kiệm, đồ ăn tự nhiên cũng không có gì vị. Bất quá bà mẫu chủ nghệ hảo, mặc dù là thanh đạm đồ ăn cũng làm ăn rất ngon. Lâm Viễn Nam đi ở bên người nàng rất muốn mở miệng cùng nàng nói hai câu lời nói. Tự ngày đó lúc sau nàng liền đối chính mình không nóng không lạnh. Hắn một hơi đổ trong lòng ra không được, chỉ cảm thấy khổ sở thực, A Thiền là cái thực sẽ tra tấn người nha đầu. Hắn ở một bên tim gan cồn cào khó chịu, nàng đôi mắt nhưng thật ra không được mà ở duyên phố cửa hàng thượng xem. Nếu là gặp được có tiện nghi bán đồ vật, luôn là sẽ tiến lên đi, hỏi một câu, nếu là giá không thích hợp, nàng sẽ cùng tiểu bán hàng rong mặc cả, có thể ma đến xuống dưới liền mua trở về. Nếu là không thành, cũng không chê lãng phí như vậy nhiều sức lực, rất là tinh thần mà tiếp tục như cũ, thật vất vả mua dạng đồ vật, kia bán hàng rong nhìn Lâm Viễn Nam bất đắc dĩ nói. Lâm Tú Tài nhưng thật ra cưới cái biết sinh sống nương tử. Chúng ta buôn bán nhỏ còn trông cậy vào này đó dưỡng ra. Nhà ngươi nương tử đây là không cho chúng ta đường sống à. Được, sau này các ngươi nhiều chiếu cố ta vài lần mua bán liền thành. A Thiền đỏ mặt lên. Đem trong lòng hiện lên tới về điểm này ngượng ngùng cưỡng chế đi. Eo đĩnh đến thẳng tắp, hoàn toàn một bộ không nghe được mới vừa rồi nói. Lâm Viễn Nam ở một bên thấy hắn ra vẻ chấn định. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, bọn họ sinh hoạt ở bên nhau mấy ngày nay. Hắn nhiều ít có thể minh bạch A Thiền tính tình. Nàng sợ nhất sự tình chính là lại chính mình trước mặt lộ ra quẫn bách bộ dáng. Mặc kệ gặp được cái dạng gì sự tình đều là banh mặt sao? Thẳng thắn thân thể, ra vẻ hào phóng, làm hắn xem đến rất là đau lòng. Trong nhà lại không thiếu chút tiền ấy. Sau này hà tất lãng phí như vậy sức lực cùng bọn hắn phí giọng nói. Nhiều lắm ta nhiều sao hai quyển sách, nhiều làm mấy bức họa liền thành. A Thiền chỉ đương hắn là ghét bỏ chính mình. Mặt bỗng dưng trắng bạch, rũ đầu không mở miệng. Đem đồ vật mua không sai biệt lắm, A Thiền nhìn Lâm Viễn Nam nói, này liền hồi bãi, nương công đạo sự tình đều làm xong, sớm chút trở về còn có thể giúp nàng làm điểm bên sống. Sân kia khối đất trồng rau đúng là thu thập thời điểm. Lâm Viễn Nam vốn định mang nàng đi nhà tranh bên kia ngồi ngồi. Nghe nàng nói như vậy, không biện pháp, chỉ phải gật đầu, vẻ mặt có vài phần mất mát. Mà A Thiền xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy hắn là đường chính mình không thú vị, trong lòng một trận chua xót, lập tức bật thốt lên nói, người nếu là có bên sự không ngại đi trước vội, hai ba bước xa khoảng cách, ta chính mình đi về trước liền thành, A Thiền nói xoay người liền đi. Gấp đến độ Lâm Viễn Nam vội vàng giữ chặt nàng cánh tay. Trầm giọng nói, hai ngày này chính là thân mình không dễ chịu. Như thế nào lớn như vậy hỏa khí, nếu là có cái gì không mau, người cùng ta giáp mặt nói chính là, hà tất như vậy treo ta, làm ta đi theo khó chịu. A Thiền tức thì mặt banh đến gắt gao mà. Lắc đầu nói, không có gì, ta về trước. Lâm Viễn Nam nhìn nàng cứ như vậy ném ra chính mình cánh tay. Bất đắc dĩ mà cười khổ, nhìn này, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Trong ngoài mặc kệ nói cái gì đều là sai, mà A Thiền chung quy vẫn là không có thể về nhà. Mới đi đến phía trước đã bị mấy cái ầm ĩ ở một chỗ người ngăn cản đường đi. Chương 52 xem náo nhiệt. Người đem ầm ĩ ở một chỗ vây lên, có người nhìn đến A Thiền cùng Lâm Viễn Nam đi tới. Vội vàng hô, A Thiền, mau chút đến xem ngươi ca tẩu bãi, làm ầm ĩ như vậy thành bộ dáng gì. A Thiền mày khóa khẩn mày, nàng liền cảm thấy cuộc sống này thái bình không được, mới nói cho bọn hắn một cơ hội, lúc này mới bao lâu liền nháo đến trên đường cái tới. Thật là càng sống càng đi trở về, sợ không mất mặt, nàng không nghĩ qua đi quản loại này cục diện rối rắm. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn Nam, một mình đợi đến lâu rồi sẽ càng muốn đi ỉ lại một người. Không cần chính mình cường chống đi ứng đối, cho nên A Thiền chỉ là theo bản năng mà đi làm cái này động tác. Chờ tỉnh quá thần tới thời điểm mới phát hiện, nàng đã rơi xuống như vậy không thể vãn hồi hoàn cảnh. Ở trước mặt hắn nàng vĩnh viễn là cái thua giả. Lâm Viễn Nam sờ sờ nàng tóc, hướng về phía nàng cười đến ôn nhu, nhẹ giọng nói, đem người khuyên trở về chính là... Không cần thiết lại nơi này cho nhân ra đương con khỉ dường như xem. Ngươi chờ, ta đi, hắn vừa muốn đi phía trước đi, lại không nghĩ bị người cấp kéo lại cánh tay. Quay đầu lại chỉ thấy người nọ ăn mặc gấm vóc hoa lụa. Ngọc quan vấn tóc, mặt mày lang lãng, nhất phái phú quý hảo khí độ, cùng ngày ấy chứng kiến chật vật nghèo túng giống như hai người. Hắn ôm quyền, ngón tay cái thượng mặc ngọc vặn chiết xạ ra một đạo ánh sáng. Cười nói, tiểu huynh đệ, nhưng tính làm ta cấp tìm được rồi. Lúc trước nói muốn báo đáp người ân tình, ta là người nào đó nói chuyện giữ lời. Tiểu nương tử cũng ở, không ngại gần đây đến ta tân khai trương cửa hàng đi ngồi ngồi bãi, thấy A Thiền sau này xem. Hỏi câu, chính là lạc đồ vật, trước cùng ta đi cửa hàng bãi. vừa lúc hai ngày này tân tượng hóa, tiểu nương tử nhìn xem có hay không xem trọng mắt, mặt sau những cái đó thô nhân nháo sự, có cái gì đẹp, đi rồi, Vương Tú riêng chọn A Thiền sẽ đi ngang qua thời điểm ra tới nháo sự. Mắt nhìn người hướng bên này đi, lập tức đau mắng, người cái không biết xấu hổ tao, phụ nhân cả ngày không làm đứng đắn sự, cầu dẫn người khác nam nhân, người cho ta không biết người tồn cái gì tâm tư, cũng không nhìn một cái bản thân bao lớn tuổi tác, chọn so ngươi tiểu nhân, cũng không nhàn tao đến hoảng, Chu Lương cũng không biết Vương Tú là ăn cái gì dược. Rõ ràng cái gì đều không có chuyện này thế nào cũng phải muốn nháo đến ai trên mặt rất khó coi. Mặt lạnh lùng không được mà trở về túm nàng, không có gì kiên nhẫn mà hống, người cả ngày miên man suy nghĩ cái gì, không ảnh sự ngươi ở chỗ này nháo cái gì, cũng không sợ cho người ta chế giễu, Vương Tú nửa điểm không buông tha người. Quay đầu ở hắn cánh tay thượng cắn một ngụm, chỉ vào Chu quả phụ mắng, ta nói ngày đó như thế nào hiếm lạ thật sự. Hai đầu không đáp biên nàng ở ngõ nhỏ bên ngoài tham đầu tham não làm cái gì? Nguyên lai là muốn sẽ ngươi cái này không biết xấu hổ. Chu Lương, ta thật là không nghĩ tới chúng ta thành thân còn không có 2 năm. Ngươi liền như vậy đối ta, sớm biết rằng là như thế này, làm cho mọi người mặt. Ngươi nói, ngươi cùng này tiện phụ ở bên nhau đã bao lâu? Chu Lương thấy Chu quả phụ tái nhợt một khuôn mặt. Hết đường chối cãi, có chút không đành lòng, bất quá chính là giúp nàng tu bổ một hồi ghế, lại không bên, ngươi là ta phí thật lớn công phu mới cưới về nhà nương tử. Ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Ngoặc kép, Chu quả phụ nhu nhược đáng thương mà ra tiếng biện dài. Mới vừa rồi nàng bị Vương Tú chảo tan tóc, liền xiêm y cũng đi theo oai 7-8 nút, áo trong cũng lộ ra tới. Giơ tay gom lại vạt áo, bất đắc dĩ nói, muội tử, ta biết ngươi trong lòng không thích ta, ta cùng đại huynh đệ thật không có gì không thể cho ai biết sự. Chính là ngày đó ở trên phố hắn không cẩn thận đụng phải ta một chút. Ngày đó trên mặt hắn có thương tích, vừa vặn ly nhà ta gần, ta cho hắn thượng điểm dược, hắn cũng giúp ta tu cái ghế tóm được hồi miêu, thường xuyên qua lại cũng chính là còn lẫn nhau cái ân tình. Thật không ngươi tưởng như vậy, ta là quả phụ, ngươi cũng không thể như vậy khi dễ ta đi. Chu Lương đáy lòng tức giận càng thêm trọng, A Tú khi nào trở nên như vậy không thể nói lý. Nếu có thể giống Chu Tẩu Tử giống nhau, Vương Tú lại tức lại giận, nhưng nghe một chút, còn cho hắn thượng dược, đây đều là cái gì giao tình. Dương mắt hướng nơi xa nhìn thoáng qua. A Thiền hai vợ chồng thế nhưng cùng một cái quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nam nhân đi xa. Trong lòng càng thêm không mau, cắn răng giơ tay phải bắt Chu quả phụ mặt, nói thật dễ nghe, còn sát thượng dược, ta chính mình nam nhân dùng đến ngươi nhiều tay nhiều chân. Cũng không chuẩn bị thủy chiếu chiếu, liền ngươi kia trương lão dư chuột mặt, cũng không sợ nhận người chê cười, Chu quả phụ nguyên bản nghĩ giả nhu nhược. Đến lúc đó Chu Lương tự nhiên sẽ thiên phí chính mình nhiều chút. Loại này lời nói nàng là như thế nào đều nhịn không nổi nữa. Nhất thời cũng lạnh mặt, muốn cùng Vương Tú hảo hảo lý luận, bất quá hai bên đều có người túm, đảo cũng không nháo đến không thể xong việc. Chu Lương hung hăng mà quở trách Vương Tú một hồi, kéo người về nhà, Chu quả phụ nhìn đi sang người, thu thập, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Nhưng kính nháo bãi, nàng còn liền sợ cái này không đầu óc Vương Tú không nháo. Chắp tay đem chính mình nam nhân đưa đến bên người nàng tới. Nàng chính là yên tâm thoải mái mà chịu, một đám người lúc này mới tản ra, đa số người bất quá là bóp mũi chê cười Chu Lương. Thế nhưng canh chừng lưu thành tánh Chu quả phụ đương người tốt. Thật đúng là muốn cười rớt người răng hàm. Lại nói A Thiền đi theo Lâm Viễn Nam bên người, hơi hơi có chút thất thần, Lâm Viễn Nam thở dài, Trần An nói, người ca tốt xấu là một nhà chi chủ, liền điểm này sự đều làm không được, tính, đừng để ở trong lòng, người khác nhật tử, chúng ta còn có thể đại hắn qua. A Thiền lắc đầu, ta là suy nghĩ tổ mẫu lại không được ngừng nghỉ, khi nói chuyện hai người đi vào một chỗ cực kỳ khí phái cửa hàng trước. Bảng hiệu thượng một tay xinh đẹp chữ to Tàng Ngọc Cư. A Thiền nhưng thật ra biết đến, nghe nói Tàng Ngọc Cư ở phụ cận vài tòa thành đều có cửa hàng. Gia trang sức tinh mỹ hoa lệ thâm đến trong thành phú quý nhân gia phụ nhân tiểu thư yêu thích. Tiện nghi chút được với trăm lượng, nếu là quý, kia thật đúng là toàn thành trung số được với tới vài người mới có thể đeo khởi. Ông trời lại là làm cho bọn họ gặp gỡ người như vậy. Không nói thơm lây, có thể được như vậy lễ ngộ nhưng thật ra khó được. Là lão bản đem hai người nghênh đi vào. Lâm Viễn Nam đang xem đến bảng hiệu thời điểm, đôi mắt hơi hơi rụt rụt, quay đầu nhìn về phía A Thiền, thấy nàng thần sắc như thường, lúc này mới đi vào đi, cửa hàng tiểu nhị rất ít, nhìn đều là khôn khéo lưu loát, lúc này không có gì khách nhân, rất là quạnh quẽ, mau ngồi bãi, tiểu nhị thượng trà, ta hai ngày này vẫn luôn cân nhắc muốn như thế nào tạ các ngươi mới hảo. Đưa bạc, tiểu huynh đệ là cái người đọc sách, khẳng định không vui bị này hơi tiền vị cấp làm bẩn. Cân nhắc tới cân nhắc đi, lúc này mới suy nghĩ cái các ngươi có thể tiếp thu tạ lễ. Ta nghe nói tiểu huynh đệ lúc này dựa vào thư phòng cho người ta chép sách vẽ tranh mà sống. Cũng kiếm không được mấy cái bạc, ta nói vẫn là đừng uổng phí sức lực hảo, ta nơi này vừa lúc thiếu cái chướng phòng tiên sinh. Ngươi tới nơi này, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hết chương.